Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2296, chương 2296, cung khuyết bên trong đích vết kiếm. Đạo này vết kiếm chung còn sót lại kiếm khí, cùng địa nhạc kiếm thế hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, cũng muốn đáng sợ nhiều, vẻn vẹn là tiếp xúc một tia. Đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đây là vị đại nhân kia. Hoàng Kim Kiếm Khôi quỳ xuống đất, liên tục dập đầu, cung kính cực kỳ. Còn lại các cường giả đều là chấn động, nghẹn họng nhìn chân chối. Đã là hiểu được, vị đại nhân kia đến cùng chỉ rất đúng ai. Kiếm chi chùm, cũng chỉ có vị kia tồn tại, mới có thể để cho Hoàng Kim Kiếm Khôi như thế tôn kính. Thật là kiếm chi chùm. Tại sao lại tới đây? Cái kia quang ảnh cũng là khiếp sợ. Lẩm bẩm nói, đạo này vết kiếm bên trong đích kiếm khí chi đáng sợ. Cho dù là nửa bước chùm cường giả, cũng là chịu rung động. Cái kia quang ảnh phỏng đoán, nếu là một kiếm này đối với hắn mà đến, chỉ sợ một kiếm có thể tướng nửa bước chùm chém giết. Cái này là chùm thực lực. Nhất là kiếm chi chùm, kỳ thật thực lực càng là viễn siêu mặt khác chùm. Tại bảy đại khu vực trong lịch sử, kiếm chi chùm là không thể siêu việt tồn tại, dùng vô địch tư thái, nghiền đè ép hết thảy địch thủ. Tại cổ xưa niên đại, thì có cường giả suy đoán, nếu không có vô tận thâm uyên quá rộng lớn, chỗ đó lực lượng chi nguyên cùng bảy đại khu vực bất đồng. Kiếm chi chùm không cách nào tự mình thăm dò vào chỗ đó. Nếu không, nếu là kiếm chi chùm hàng lâm vô tận thâm uyên, chỗ đó hết thảy đều bị lau đi rồi, nơi nào sẽ có về sau mối họa? Kết luận như vậy, không người có thể phản bác, mặc dù là vô tận thâm uyên tà vật hoàng giả đám bọn họ. Cũng đúng kiếm chi chùm tràn đầy sợ hãi, như vậy một vị vô địch tồn tại. Vậy mà đi vào qua tu la giới phía nam Đại Châu. Đây là chúng cường giả thật không ngờ. Kiếm chi chùm vì sao tới đây? Tần Mặc suy nghĩ xuất thần. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tự cảm nhận được kiếm chi chùm khí tức. Đối với cái này loại kiếm khí quá quen thuộc. Theo phương diện nào đó mà nói, tại đương thời sinh linh ở bên trong, Tần Mặc cùng kiếm chi chùm tiếp xúc. Chỉ sợ là tối đa một cái, y theo đạo này vết kiếm lưu lại thời gian, xác nhận tại phần Dương Tông phân liệt về sau, đây là kiếm chi chùm ly khai lục đại khu vực thời gian. Cái này dấu móng tay rốt cuộc là ai? Có thể làm cho kiếm chi chùm ra tay, cũng tại hắn dưới thân kiếm chạy trốn. Chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, nghĩ tới điểm này, đều là có chút vẻ sợ hãi. Có thể ở kiếm chi chùm dưới thân kiếm chạy trốn. Như vậy sinh linh cũng quá đáng sợ. Phải biết rằng coi như là nửa bước chùm, cũng nhịn không được kiếm chi chùm một kiếm. Quang ảnh dò xét một phen, suy đoán cái này dấu móng tay thực sự không phải là vô tận thâm uyên tà vật. Cũng không biết thần thánh phương nào. Trong lúc nhất thời, đủ loại bí ẩn hiện lên trong lòng. Một chuyến các cường giả đều là có chút sợ hãi. Cái này tòa lơ lửng cung khuyết lại hội đưa tới kiếm chi chùm. Đến cùng chôn giấu cái dạng gì bí mật? Hiện tại, chúng cường giả đại khái minh bạch. Vì sao Lệ Hoàng sẽ đến này? Xác nhận cảm nhận được đạo này vết kiếm khí tức. Đến đây quan sát, để đột phá đến rất cao cảnh giới. Đáng tiếc. Đạo này vết kiếm lưu lại khí tức quá mỏng manh rồi. Muốn mượn này đột phá, quả thực có chút khó khăn. Lệ Hoàng cuối cùng là đã thất bại. Bằng không thì hôm nay Lệ Kiếm Hoàng triều chi chủ, chỉ sợ vẫn là vị kia kiếm đạo hoàng giả. Cái kia quang ảnh đã ở khổ tư, cấu trúc lơ lửng cung khuyết. Hắn là bát đại người tham dự một trong, đối với trong đó đủ loại bố trí. Đều là có tương đương rất hiểu rõ, lơ lửng cung khuyết chung cái gì đó, hội đưa tới kiếm chi chùm chú ý, đây là quang ảnh trăm mối vẫn không có cách giải, phải biết rằng, kiếm chi chùm cường đại, đã là không thể nghi ngờ. Vô luận là kiếm đạo hay là không gian chi đạo, đều là không cách nào với tới cao điểm. Lơ lửng cung khuyết bên trong đích bí tàng, tịnh không đủ để khiến cho kiếm chi trùm hứng thú. Hoặc là có một cái khả năng, tựu là lơ lửng cung khuyết kiến thành về sau. Tại về sau dài dằng dặc trong năm tháng, lại có đồ vật gì đó niêm phong cất vào kho ở trong đó. Chẳng lẽ cùng mấy đại siêu cấp thế lực bị diệt có quan hệ? Tần Mặc bỗng nhiên mở miệng. Hắn nghĩ tới cái kia phiến đúc khí thánh địa bị diệt. Bản thân gần như biết trước bản năng, lại để cho hắn tướng cả hai liên hệ tới. Cái kia quang ảnh cũng là chấn động, xoay mình được cũng nghĩ đến điểm này. Đây là không gian giới sứ một loại biết trước chi lực. Một khi tướng đủ loại manh mối hội tụ mà bắt đầu, sẽ trực chỉ sự tình bổn nguyên, khiến cho cái kia phiến đúc khí thánh địa bị diệt. Rất có thể tựu là phần Dương Tông không gian giới sứ biết trước đến nguy hiểm. Cũng chính là mấy đại siêu cấp thế lực bị diệt, mới có thể khiến cho kiếm chi trùm chú ý. Đến đây này tìm tòi, một chuyến cường giả đứng lặng lúc này, dò xét hồi lâu, cũng là chưa từng tìm đến đáp án. Cái kia quang ảnh không có lại dừng lại, tiếp tục dẫn đường. Đã đi ra tại đây, tiến về trước lơ lửng cung khuyết chỗ sâu nhất. Tại đây quả thật có chút bất đồng, có thể có đáng sợ tồn tại đi vào qua tại đây. Cải biến tại đây cấm chế là muốn giấu giếm cái gì? Dọc theo con đường này, quang ảnh dần dần thận trọng lên. Hắn phát hiện tại đây cấm chế bố trí đã có vi diệu cải biến, bị động tay động chân. Phát hiện này lại để cho một chuyến các cường giả càng phát ra coi chừng. Biết được con đường phía trước nguy cơ trùng trùng, chỉ bằng vào quang ảnh bảo vệ, chưa hẳn có thể hộ bọn hắn chu toàn. Oanh, phía trước hư không, bỗng nhiên truyền đến nổ vang, từng đạo không gian vết rách hiển hiện, như là lần lượt từng cái một cự thú miệng lớn, có vô cùng khủng bố lực sát thương. Quả nhiên, có sở trường về không gian chi đạo cường giả tới đây. Chẳng lẽ là lão gia hỏa kia? Quang ảnh rất ngưng trọng. Nếu không có hắn lúc này, còn lại cường giả xâm nhập tại đây, sẽ bị hút vào không gian vết rách ở bên trong. Thắt cổ, xoắn giết thành cặn bã. Chết không có chỗ chôn. Tần Mặc cũng nghĩ đến này quỷ dị lão giả. Sở trường về không gian chi đạo, rất có thể là hắn lúc này thiết hạ bố trí. Cùng tốt, không phải đi sai một bước. Quang ảnh đứng lặng thật lâu, mới được là cất bước mà ra, phân phó chúng cường giả theo sát phía sau, không muốn tụt lại phía sau. Một chuyến các cường giả đều là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại hoảng sợ chứng kiến quang ảnh đúng là hướng phía không gian vết rách mà đi, làm như phải đi nhập trong đó. Tình cảnh này làm cho người kinh hãi không thôi. Có người nghĩ ra nói nhắc nhở, lại bị Tần Mặc ngăn lại. Chúng cường giả đều là bất đắc dĩ. Tại đây dạng địa phương, chỉ có thể đi theo quang ảnh mà đi. Làm cho người kinh ngạc chính là, mọi người làm như hướng phía không gian vết rách mà đi, nhưng lại càng chạy càng xa, rất nhanh xuyên qua tại đây. Đây là không gian chi lực bố trí ảo trận, chứng kiến thực sự không phải là thực. Tần Mặc nói như vậy nói, nếu là hắn một mình một người, cũng có thể bình yên thông qua. Nhưng là, mang theo một chuyến các đồng bạn ghé qua, Tần Mặc là làm không được. Mang thêm một người, hắn độ khó tựu là tăng gấp đôi. Ghé qua không gian vết rách, phía trước rộng mở trong sáng. Một tòa cung khuyết xuất hiện, trôi nổi tại không, tách ra sáng chói quang huy. Cuối cùng đã tới, quang ảnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có mệt mỏi, đoạn đường này gian nan, vượt quá tưởng tượng của hắn. Mảnh không gian này cấm chế đã có biến hóa lớn, khiến cho quang ảnh ghé qua thời điểm, hao phí lực lượng nhiều lắm. Tiền bối, ngài làm sao vậy? Lúc này, một chuyến các cường giả chú ý tới, quang ảnh bắt đầu mơ hồ. làm như tùy thời hội nhạt nhòa. Vèo, quang ảnh hóa thành một đạo quang, chui vào Tần Mặc trong cơ thể, một lần nữa trở thành một đạo không gian lạc ấn. Dùng loại trạng thái này, ta còn có thể dừng lại một thời gian ngắn. Tiểu tử, phải cẩn thận, cái này tòa cung khuyết chỉ sợ sẽ có lớn lao hung hiểm. Quang ảnh thanh âm vang lên, như vậy cảnh bày ra, một chuyến các cường giả lo sợ bất an. Bọn hắn như nguyện đến chỗ mục đích, nhưng lại có thật lớn nguy cơ. Tần Mặc bên tai, truyền đến quang ảnh thanh âm, cáo chi cái này tòa lơ lửng cung khuyết phân bố, cùng với bí tàng chỗ địa điểm. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang cấu trúc lơ lửng cung khuyết lúc bát đại giới sứ thương nghị tốt bố trí. Hiện tại, lơ lửng cung khuyết chung là tình huống như thế nào, thì là ai cũng nói không rõ ràng. Ta cảm thấy chỗ đó không thích hợp. Có ta một thế lực tiền bối khí tức. Nghiêm Tông bỗng nhiên mở miệng, truyền âm cáo chi Tần Mặc. Loại này khí tức phi thường cường liệt, lại để cho Nghiêm Tông khả dĩ khẳng định, hắn tương ứng thế lực cái kia một tiền bối, tựu là chôn cất tại cái này tòa cung khuyết chung. Đây là thuộc về Nghiêm Tông cái kia một thế lực bí thuật. Có thể rõ ràng cảm nhận được đồng nhất thế lực cường giả di hài. Đương nhiên, cần khoảng cách rất gần mới có thể làm được. Tần Mặc cả kinh, tướng phát hiện này cáo chi quang ảnh. Lơ lửng cung khuyết chung chôn cất có một vị minh thổ cái thế cường giả. Vấn đề này nhưng lại không đúng. Minh thổ cái kia một thế lực sinh linh, như thế nào chôn cất ở chỗ này? Quang ảnh chấn động, có kinh dị. Về minh thổ cái vị kia cường giả, vị này thiên quyến sinh linh đã từng bái kiến, chính là một vị cực kỳ cường đại cao thủ. Hắn tu vi cực cao, chỉ sợ có thể so với vô tận thâm uyên một vị tà vật vương. Vị này minh thổ sinh linh như thế nào chôn cất tại lơ lửng cung khuyết ở bên trong? Thực là nắm lấy không thấu. Này tòa lơ lửng cung khuyết vốn là dùng để gửi không gian giới sứ bí điển. Một chút chần chờ, Tần Mặc đợi hay là đi về phía trước. Đã lại tới đây, vô luận như thế nào cũng muốn dò xét tinh tường. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, bốn phía hư không chấn động. Từng đạo thông đạo mở ra, xuất hiện từng đạo thân ảnh. Đều là xâm nhập thành cổ bí tàng bên trong đích cường giả. Bọn hắn như thế nào lại tới đây? Những thông đạo kia làm như tự hành mở ra. Đây là có chuyện gì? Tần Mặc một chuyến đều là khiếp sợ. Cảm thấy bất khả tư nghị. Lơ lửng cung khuyết bên trong đích cấm chế nguy cơ trùng trùng. Những này các cường giả như thế nào thuận lợi thông qua? Quả thật, tại thiên quyến sinh linh mở trong động quật, chúng các cường giả nhập định không ít thời gian. Thực sự hẳn là xa xa đi ở phía trước mới đúng. Cái kia quỷ dị lão gia hỏa, 89/10 là hắn, mở ra tại đây thông đạo, lại để cho bọn hắn tiến vào trong đó. Tần Mặc đợi tất cả giật mình, rồi sau đó nghĩ đến cái này khả năng, đáng sợ kia lão giả đã từng xâm nhập qua tại đây. Tuy là bản thân không cách nào xâm nhập, nhưng là mở ra tại đây thông đạo, lại để cho mặt khác các cường giả tiến vào trong đó. Cũng không phải việc khó, một chuyến các cường giả đều là biến sắc, có nhiều như vậy cường giả tranh đoạt, đợi tí nữa cung khuyết chung tất nhiên là một hồi hỗn chiến. Không chỉ có như thế, nếu là có người đạt được không gian bí điển, sau khi rời khỏi nơi đây, tắc thì sẽ bị đáng sợ kia quỷ dị lão giả đoạn hồ. Cái này là đáng sợ kia lão giả kế hoạch, dừng lại ở thành cổ bên ngoài, làm một cái hoàng tước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,